Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1677, Động Thiên Lớn sẽ. Tống trưởng lão, ta nguyện ý đi huyền thiên vực thần võ môn tu hành. Nghe được Tống Bình lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Nếu biết huyền thiên vực thần võ môn tồn tại, Dương Phong đương nhiên nguyện ý đi huyền thiên vực thần võ môn tu hành, mà không phải lưu lại vạn linh vực thần võ môn tu hành. Suy cho cùng, vạn linh vực thần võ môn tối cường giả cũng chỉ là đài chủ tịch bên trên ba lớn hỗn độn cảnh cường giả, nhiều nhất mạnh hơn chính mình một điểm. Tu hành tài nguyên cũng cực kỳ thiếu thốn. Căn bản không có bao nhiêu tài nguyên là chính mình dùng bên trên. Cho dù có số rất ít đối với mình hữu dụng tài nguyên, cũng sẽ bị Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão lấy đi. Căn bản không tới phiên chính mình lưu lại vạn linh vực thần võ môn tu luyện. Đối với Dương Phong cực kỳ bất lợi. Muốn phải nhanh chóng tiến bộ, căn bản không có khả năng. Mà huyền thiên vực thần võ môn thì lại khác. Huyền thiên vực thần võ môn là vô cực đại thế giới 8000 bên trên vực một trong huyền thiên vực. Tam đại bá chủ một trong, địa bàn bao la vô biên, tài nguyên tu luyện đông đảo, có thể thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Đồng thời, huyền thiên vực thần võ môn có chân tiên cảnh lão tổ tọa chấn. Tông môn trong tàng kinh các có đại lượng động thiên cảnh hỗn độn cảnh hư tiên cảnh. Thậm chí chân tiên cảnh công pháp võ kỹ tu hành cảm ngộ chờ có thể đối với Dương Phong tu hành cực kỳ hữu lực. Bởi vậy, Dương Phong nghe xong Tống Bình lời nói, liền quyết định rời đi vạn linh vực, đi huyền thiên vực tu luyện. Rất tốt, đã ngươi nguyện ý đi huyền thiên vực thần võ môn tu hành. Như vậy, ta ngay tại cho nói huyền thiên vực cùng thần võ môn sự tình đi. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Tống Bình một khuôn mặt ý cười nói ra, bắt đầu cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu huyền thiên vực cùng thần võ môn tình huống. Dương Phong tại chỉ là thời gian mấy chục năm bên trong, liền từ kim đan cảnh tấn thăng làm động thiên cảnh, thiên tư trác tuyệt, tiềm lực kinh người, đem đưa vào huyền thiên vực thần võ môn. Tuyệt đối có thể nhận được huyền thiên vực thần võ môn ngợi khen. Để Tống Bình đạt được đại lượng chỗ tốt. Đồng thời, Dương Phong tiềm lực quá mức kinh người. Không được bao lâu liền sẽ tấn thăng làm hỗn độn cảnh cường giả. Uy hiếp được Tống Bình cùng khác hai đại thái thượng trưởng lão địa vị cùng lợi ích. Bởi vậy Tống Bình mới sẽ cùng khác hai đại thái thượng trưởng lão thương nghị một phen đằng sau. Đem Dương Phong mang đến huyền thiên vực thần võ môn. Dạng này, đã có thể đạt được huyền thiên vực thần võ môn ban thưởng. Lại có thể để địa vị của mình cùng lợi ích không bị hao tổn. Còn có thể để nhóm người mình tại huyền thiên vực thần võ môn thêm ra một cái minh hữu. Một công ba việc, làm Tống Bình cho Dương Phong kỹ càng đem huyền thiên vực cùng thần võ môn sự tình giới thiệu một lần đằng sau. Lại bàn giao Dương Phong một ít chuyện, liền để Trung Tuấn mang theo Dương Phong đi thần võ thành một tòa cung điện. Kiên trì động thiên đại hội mở ra. Cùng lúc đó, thần võ thành ở trong thần võ môn đệ tử rộng phát thiếp mời. Mời vạn linh vực cùng phụ cận mấy cái xuống vực tông môn trước tới tham gia động thiên lớn biết. Ăn mừng Dương Phong tấn thăng động thiên cảnh, nhận được thần võ môn thiếp mời tông môn. Ngày đầu tiên liền điều tra Dương Phong thân phận bối cảnh. Phát giác Dương Phong tại chỉ là mấy chục năm liền từ kim đan cảnh tấn thăng làm động thiên cảnh. Đằng sau, chấn động vô cùng, ám đạo thần võ môn ra một cái liền là yêu nghiệt. Liền bắt đầu chuẩn bị tham gia động thiên đại hội sự nghi. Cùng thần võ môn giao hảo môn phái nhiều nhất cảm khái một chút. Cũng không biết làm cái gì đối với Dương Phong chuyện bất lợi. Nhưng cùng thần võ môn trở mặt thế lực, lại chuẩn bị tại động thiên lớn sẽ bên trên cho Dương Phong khó coi. Tốt nhất có thể trọng thương Dương Phong, phá hoại Dương Phong tu luyện căn cơ, để hắn dừng bước không tiến. Về phần chém giết Dương Phong, thế lực này lại không nghĩ tới, bởi vì bọn họ căn bản làm không được, nếu không thì đã sớm diệt thần võ môn. Tại ngoại giới vì động thiên lớn sẽ mà bận rộn thời điểm, Dương Phong thì tại Trung Tuấn dẫn dắt phía dưới, đi tới một cái huy hoàng trong cung điện, tại một ngôi đại điện ở trong vào chỗ, nhiệt liệt bắt đầu trò chuyện, để Dương Phong biết rõ vạn linh vực cùng phụ cận mấy cái vực rất nhiều chuyện. Đối với lập tức đến động thiên lớn sẽ có đầy đủ chuẩn bị. Rất nhanh, Trung Tuấn liền rời đi đại điện, Dương Phong cũng tuyên bố bế quan, đem ý thức đầu nhập tiểu thiên thế giới thiên đạo bên trên. Bắt đầu cảm ngộ tiểu thiên thế giới pháp tắc, coi là Dương Phong thể nội tiểu thiên thế giới, mặt khác đại chu thế giới làm căn cơ mở bổ mà đến. Pháp tắc tương đối trọn vẹn, viễn siêu Dương Phong lĩnh ngộ, bởi vậy Dương Phong cần đem tiểu thiên thế giới pháp tắc triệt để lĩnh ngộ, mới có thể triệt để trưởng khống tiểu thiên thế giới, đem trục xuất tới hỗn độn bên trong, tấn thăng hỗn độn cảnh. Tại tấn thăng hỗn độn cảnh trước đó, Dương Phong đối với tăng thêm pháp lực thiên tài địa bảo nhu cầu rất yếu. Chỉ cần một chút có thể tăng thêm cảm ngộ linh hồn thạch, hồn tinh, trà ngộ đạo các loại, có thể đề thăng linh hồn năng lượng thiên tài địa bảo. Để tránh có thể tăng tốc tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ. 3 tháng đằng sau, Dương Phong từ kết thúc bế quan trạng thái, từ trong cung điện đi tới, hướng thần võ thành trong thành chủ phủ một cái chiếm giữ mấy ngàn dặm đại điện thần võ điện đi tới. Lúc này, trước tới tham gia động thiên đại hội khách mời đã mọi mặt đến. Tại thần võ điện ở trong vào chỗ, liền chờ Dương Phong cái này nhân vật chính. Dương Phong ngươi đã đến, tranh thủ thời gian đi vào, đại gia liền chờ ngươi một cái nhận. Dương Phong mới vừa tới đến thần võ điện trước cổng chính, Trung Tuấn liền nghênh đón tiếp lấy, một khuôn mặt ý cười nói một tiếng, vội vàng lôi kéo Dương Phong tiến vào thần võ điện ở trong. Đây chính là Dương Phong, thật là quá trẻ tuổi. Dương Phong mặc dù mới vào động thiên cảnh, nhưng thực lực lại không thấp, đã thu phục 2 cái động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân. Sức chiến đấu vô cùng cường đại, thật là ngút trời kỳ tài a. Thần võ môn vậy mà xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Về sau thất đại môn phái có thể muốn lấy thần võ môn cầm đầu. Ngoặc kép, nhìn xem tiến vào thần võ điện Dương Phong, phân ngồi tại đại điện 2 bên khách mời, nhào nhào thấp giọng nghị luận, nghe được chung quanh khách mời tiếng nghị luận, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chậm rãi hướng đại điện nơi sâu xa đi đến. Tại Tống Bình chờ tam đại quá thật dài lão phía dưới 10 mét chỗ một cái ghế ngồi định, mở to một đôi sắc bén con mắt, hướng thần vũ điện hạ phương nhìn lại, chỉ thấy được từng cái đại thần võ điện 2 bên ngồi đầy đến từ các đại môn phái khách mời. Những thứ này khách mời ít nhất cũng nắm giữ tạo vật cảnh thực lực tu vi, trong đó động thiên cảnh võ giả cũng chừng hơn 1.000 người. Hội tụ vạn linh vực cùng phụ cận 3 lần vực 1/3 động thiên cảnh cường giả. Các vị, hoan nghênh các người trước tới tham gia chúng ta thần võ môn Dương Phong đại trưởng lão tấn thăng. Động thiên cảnh động thiên lớn biết, ta đại biểu thần võ môn biểu thị trung thành cảm tạ. Hiện tại ta tuyên bố động thiên lớn sẽ chính thức bắt đầu. Nhìn thấy Dương Phong ngồi xuống đằng sau, ngồi tại thần vũ điện chủ vị bên trên Tống Bình, một khuôn mặt ý cười nhìn qua thần võ điện ở trong khách mời lớn tiếng nói ra. Tống Bình vừa mới nói ra, từng người thần võ môn đệ tử liền liên tục không ngừng đem các loại chân quý linh quả, linh tửu cùng với các loại thiên tài địa bảo làm thành đồ ăn bưng bên trên đại điện, đặt ở nguyên một đám khách mời trước người bàn bên trên. Mặc cho khách mời môn muốn dùng những thứ này linh quả, linh tửu cùng với linh thực đều ẩn chứa tinh thuần linh tức giận, đối với pháp tắc cảnh võ giả có lợi ích cực kỳ lớn. Có thể để pháp tắc cảnh võ giả tu vi tiến nhanh. Cực kỳ chân quý. Bởi vậy, những thứ này linh quả, linh tửu, linh thực một lên bàn. Đại điện ở trong khách mời, liền tùy ý hưởng thụ lên. Cũng đem đại bộ phận linh quả, linh tửu, linh thực ban cho sau lưng đệ tử. Để thăng bọn họ thực lực tu vi. Tại khách mời hưởng thụ một chút linh quả, linh tửu. Linh thực thời điểm, một đám xuyên lụa mỏng mỹ nữ vũ nữ và nhạc sĩ liền tiến vào đến đại điện bên trong, bắt đầu ca múa biểu diễn. Làm ca múa biểu diễn kết thúc, mỹ nữ vũ nữ và nhạc sĩ lui bước đằng sau. Đã đến động thiên lớn sẽ làm bên trong dâng tặng lễ vật thời gian. Chỉ thấy được ngũ hành tông động thiên cảnh đại trưởng lão trước tiên đứng dậy. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 5 mai ẩn chứa tinh thuần linh lực linh châu. Lớn tiếng gào lên, ngũ hành tông hiến bên trên ngũ hành linh châu tất cả một cái. Vì Dương Phong trưởng lão chúc, ngũ hành tông động thiên cảnh đại trưởng lão vừa mới nói ra. Liền có một tên thần võ môn trưởng lão tiến lên tiếp nhận ngũ hành linh châu. Cũng đem đăng ký trong danh sách. Bách Hoa Tông hiến bên trên Bách Hoa Linh Tửu 1000 đàn. Bách Hoa Bí Nhưỡng 1 vò. Vì Dương Phong trưởng lão chúc. Thiên Kiếm Môn hiến bên trên Thiên Vẫn Thạch 1 khối. Vì Dương Phong trưởng lão chúc. Thiên Đạo Môn hiến bên trên Thiên Đạo Thạch 1 cái. Vì Dương Phong trưởng lão chúc. Huyền Băng Các hiến Thượng Huyền Thiên Thạch 1 cái. Vì Dương Phong trưởng lão chúc. Đan Đỉnh Môn hiến bên trên Vạn Linh Đan 1 cái. Vì Dương Phong trưởng lão chúc. Ngũ Hành Tông trưởng lão vừa mới nói ra. Bách Hoa Tông, Thiên Kiếm Môn, Thiên Đạo Môn, Huyền Băng Các, Đan Đỉnh Môn ngũ đại môn phái trưởng lão. Liền nhau nhau đứng dậy lớn tiếng gào lên. Ngũ Hành Linh Châu, Bách Hoa Linh Tửu, Bách Hoa Bí Nhưỡng, Thiên Vẫn Thạch, Thiên Đạo Thạch, Huyền Thiên Thạch. Vạn Linh Đan đều là vô cùng chân quý bảo vật, đối với động thiên cảnh võ giả có chỗ tốt không nhỏ. Ngũ Hành Tông chờ lục đại môn phái đem hiến tặng cho Dương Phong. Bởi vậy có thể thấy được lục đại môn phái cùng thần võ môn quan hệ cực kỳ giao hảo. Ngũ Hành Tông chờ lục đại môn phái dâng tặng lễ vật đằng sau. Vạn Linh vực môn phái khác cùng chung quanh mấy đại vực môn phái trưởng lão. Cũng nhau nhau hiến bên trên riêng phần mình môn phái lễ vật. Mặc dù không có lục đại môn phái lễ vật nặng, nhưng phân lượng cũng không nhẹ. Đối với động thiên cảnh võ giả hơi có chút tác dụng. Làm khách mời dâng tặng lễ vật hoàn tất đằng sau. Động thiên lớn sẽ liền tiến vào đến đổ ra hạng thứ hai giao lưu luận bàn hạng mục. Đại điện bên trên khách mời có thể mượn nhờ động thiên đại hội cơ hội. Trao đổi lẫn nhau luận bàn, xác minh võ học, lẫn nhau tiến bộ, suy cho cùng, ngoại trừ động thiên lớn sẽ bên ngoài. Vạn Linh vực cùng chung quanh mấy vực động thiên cảnh võ giả rất ít tụ tập. Mong muốn duy nhất một lần tụ tập hơn 1000 cái động thiên cảnh võ giả. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Lúc này, hữu hảo tông môn động thiên cảnh võ giả, vẻn vẹn chỉ là giao lưu võ học. Mà trở mặt tông môn động thiên cảnh võ giả, cơ hội đề nghị so tài, chèn ép tân tấn động thiên cảnh võ giả. Dương Phong trưởng lão, ta là Xích Kiếm môn Đoạn Cảnh Sinh, mong muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không biết ý của ngươi như nào. Giao lưu luận bàn hạng mục vừa mới bắt đầu, Xích Kiếm môn động thiên cảnh trưởng lão, liền không kịp chờ đợi nhảy ra. Ý cười đầy mặt nhìn qua Dương Phong lớn tiếng gào lên. Xích Kiếm môn là Thanh Bình vực lục đại môn phái một trong. Cùng thần võ môn là đối thủ một mất một còn. Mặc dù sẽ không thấy mặt liền sẽ phân ra sinh tử. Nhưng vừa thấy mặt liền sẽ phát sinh xung đột đại chiến. Bởi vậy Xích Kiếm môn hạ quyết tâm. Mong muốn tại động thiên lớn sẽ bên trên kiếm chuyện. Chèn ép Dương Phong. Đả kích thần võ môn uy thế. http://www.sop.com.xt